Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương xa là một mảnh đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông có một chiếc thuyền. Đại Tây Châu nhị hoàng tử đứng ở mũi tàu, áo lướt nhẹ, hai hàng lông mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mục Tử Thiên ngồi trong khoang thuyền, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn con đường đã qua, vẻ mặt có chút bi thương. Đối với dòng suối nhỏ mà nói, Hồng Hà cực kỳ rộng lớn, tựa như đại dương mênh mông vậy. Mà từ Lạc Tinh Sơn mạch chạy tới Bạch Đế Thành, dòng suối nhỏ liền biến thành Hồng Hà. Từ bến tàu đến đường phố đến quảng trường đến mặt cỏ cạnh Thiên Thu Các, khắp nơi đều có người quỳ, tựa như thủy triều. Bạch Đế trở lại Bạch Đế Thành. Hắn không trực tiếp trở lại Hoàng Thành, mà lựa chọn đi thuyền. Từ bên bờ đến Hoàng Thành, đường đi vô cùng trống trải. Hắn ở trong đám dân chúng yêu tộc giống như thủy triều chậm rãi đi qua, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cũng không vội vã, tự hồ chỉ muốn nhìn xem thành cổ mấy năm không thấy có cái gì không giống hay không. Ở trong khoảng thời gian hắn tùy ý đi lại trong Bạch Đế Thành, đại thần dẫn trung với một phu nhân, hoặc là tự sát, hoặc là bị thân nhân chém bay đầu. Hồng Hà yêu dễ tinh nhuệ nhất, sau mấy trận xung đột cực kỳ kịch liệt, cũng quỳ gối trước Hoàng Thành, dưới gối tràn đầy máu tươi, tới từ đám đồng liêu từng thân cận nhất của bọn hắn. Không có chân chính chiến đấu, so với truyền hình định ra còn bình tĩnh nhanh chóng hơn nhiều. Hắn không nói một câu nào, mọi chuyện cần thiết đều được giải quyết. Bởi vì, đây vốn chính là thành thị của hắn. Tất cả đường phố trong tòa thành này, tất cả hòn đá loang lổ trên tường đá này, đều mang theo khí tức của hắn. Những khí tức này hiện tại toàn bộ trở về thân thể của hắn. Thân ảnh của hắn trở nên càng ngày càng cao lớn, khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trong nước sông Du Kinh cự thú phát ra tiếng gầm, tỏ vẻ thần phục cùng hoan nghênh. Trên các cao hắc thú dúi đầu dọc cánh, sợ hãi cả người run rẩy. Cả Bạch Đế Thành, toàn bộ sinh mạng trong thành ngoài thành, ở trước đạo khí thế này cũng run sợ bất an, không dám có bất kỳ thanh âm nào cả. Ở trước Hoàng Thành xuất hiện một đạo thân ảnh không quỳ xuống. Đạo thân ảnh kia vốn cực kỳ cao lớn, tựa như một ngọn núi. Tương tộc tộc trưởng đứng trước cửa thành, nhìn Bạch Đế càng ngày càng gần, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Hắn là trưởng lão đứng đầu trưởng lão hội, tương tộc của hắn là bộ tộc lớn nhất yêu tộc, bản thân hắn còn là người mạnh nhất yêu tộc ngoại trừ gia chồng Bạch Đế. Một phu nhân thừa dịp Bạch Đế trọng thương mà giam cầm, bây giờ nhìn lại, hắn đương nhiên là người tham dự, là người mưu nghịch thực sự. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, hắn quả thật không có tư cách để quỳ, cũng không có đạo lý để quỳ. Bạch Đế đi tới trước người tương tộc tộc trưởng. Tương tộc tộc trưởng nhìn gương mặt của Bạch Đế có chút gầy gò, vẻ mặt khẽ biến, mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó. Bạch Đế thân thể khẽ nghiêng về phía trước, tựa như muốn nhìn hắn rõ ràng hơn. Chẳng qua là động tác vô cùng đơn giản, nhưng tự có một loại khí thế khó có thể chống cự. Nếu như nói tương tộc tộc trưởng là một ngọn núi, Bạch Đế chính là ngọn núi cao nhất thế gian này. Khi thân thể của hắn nghiêng về phía trước, chính là ngọn núi này ập xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống tương tộc tộc trưởng. Hoặc như là thần minh nhô đầu khỏi đỉnh núi tuyết. Trong ánh mắt của hắn không có tâm tình, chỉ là một cánh đồng tuyết thương mang. Cánh đồng tuyết dị lửa khách kia, dần dần đi xa, tựa như toàn bộ khoan dung và thương hại trong quá khứ đã qua đi, còn dư lại chỉ có hờ hững và lạnh lẽo. Một đạo điện quang lóe sáng trên cánh đồng tuyết, chiếu sáng thân ảnh của lữ khách. Đó là trong mắt đen lạnh khốc hiện lên một đạo ánh sáng. Đó là một cái tay từ trong bầu trời rơi xuống. Cuồng phong gào thét trên cánh đồng tuyết. Cuồng lên tuyết động. Tường băng trên cánh đồng tuyết nhanh chóng sụp đổ. Ba một tiếng vang nhỏ, phía trên hai cây cột đá xuất hiện vô số tiếng nứt tinh mịn, sau đó dần dần băng liệt. Quanh một tiếng nổ, tường đá dọc theo cửa chính hoàn thành nhanh chóng sụp đổ, vô số hòn đá bắn tung ra bốn phía. Bụi mù mãnh liệt che phủ toàn bộ tầm mắt, khi tức cuồng bạo trùng kích cùng đạo uy áp kinh khủng kia ngăn cách tất cả thần thức, càng không có thanh âm có thể truyền tới. Máu tươi từ trong tai trong miệng mũi của tương tộc tộc trưởng không ngừng trào ra, lộ vẻ phá lệ kinh khủng. Quỷ dị chính là hai cánh tay hoàn toàn bể nát của hắn lại không có một giọt máu nào. Đến thời khắc trước khi chết, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy rốt cuộc tại sao, trong mắt toát ra vẻ khó tin cùng thống khổ. Thì ra mấy trăm năm qua, người vẫn không chịu tin tưởng sự trung thành của ta. Tương tộc tộc trưởng tuyệt vọng mà bi phẫn quát lên, không thể để cho trên mặt Bạch Đế phát sinh bất kỳ biến hóa nào. tin tưởng chính là một từ vô dụng nhất. Bụi mù dần dần tan biến, đá sỏi văng tung tóe cũng quy về bình tĩnh. Sâu trong hoàng thành truyền đến mấy tiếng ho, Bạch Đế hẳn là đã đến nơi đó. Yêu tộc thừa tướng cùng sĩ tộc tộc trưởng các đại nhân vật vội vàng tiến lên, tùy theo mà đi. Tiểu Đức dừng bước, nhìn về thi thể của tương tộc tộc trưởng. Dĩ nhiên cần có người chịu trách nhiệm thu thập tàn cuộc trước cửa thành, nhưng không thể nào là hắn. Hắn dừng bước là bởi vì cảm thấy ánh mắt của tương tộc tộc trưởng có chút kỳ quái. Tương tộc tộc trưởng đã chết, nhưng không nhắm mắt. Ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận. Đây cũng là chuyện mà Tiểu Đức không hiểu. Tương tộc tộc trưởng ở Quy Nguyên Đại Điện giả mạo thánh chỉ của Bạch Đế, còn cùng một phu nhân hợp tác môn nghịch, dĩ nhiên tội đáng chết vạn lần, chính hắn cũng rất rõ điểm này. Vì sao lúc sắp chết lại có cảm xúc như vậy chứ? Ở thời khắc khác trước lúc Bạch Đế trở lại thành thị của mình. Trong tòa thành thị này còn xảy ra rất nhiều chuyện. Tỉ như có một vài người đã rời lạc tinh sơn mạch từ trước, thông qua bỉ đạo quay về Bạch Đế thành. Tỉ như có ít người bắt đầu làm chút ít ăn bài, tự như tương tộc tộc trưởng đã chết đi sau đó. Hắn trực tiếp đi hoàng thành, không mang theo bất kỳ cao thủ tương tộc nào, cũng không mang theo một gã thuộc hạ trung thành nào cả. Hắn thậm chí đem ấu tử Tương Khâu mà mình coi trọng nhất đưa đi trong đại diện cách Trang Viên không xa. Bởi vì hắn biết, nơi này mới là chỗ an toàn nhất, dù lượng cuộc chiến tranh hôm nay bệ hạ chiến thắng, hay là hoàng hậu nương nương chiến thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này. Tương Khâu là người mạnh nhất thế hệ trẻ của tương tộc, thuở nhỏ một mực trong núi sâu tu hành bí pháp, có tính tình tàn bạo cực kỳ hiếm thấy của tương tộc, nhưng ít trải qua thế sự. Hắn căn bản không rõ tại sao phụ thân an bài như vậy, chuẩn bị tự mình rời đi, đi hoàn thành trợ trận cho phụ thân, còn muốn khuyên Ma Quân đi cùng mình. Ma Quân biết tương tộc tộc trưởng nghĩ như thế nào, rất bội phục, vì thế càng cảm thấy Tương Khâu rất ngu. Nếu như Bạch Đế thật sự còn sống, như vậy Bạch Đế thành tất nhiên sẽ nghênh đón một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Trên thực tế, Ma Quân cho là Bạch Đế nhất định còn sống. Nhưng hắn sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh này. Tự như tương tộc tộc trưởng nghĩ như vậy, vô luận Bạch Đế hay là một phu nhân ai chiến thắng, cũng sẽ không động đến hắn. Chỉ sợ ánh mắt Ma Quân mỉa mai như thế, Tương Khâu vẫn không hiểu được, hắn có chút căm tức xì một tiếng khinh miệt, mang theo thuộc hạ trung thành nhất, hướng ngoài diện đi tới. Hắn có chút bận tâm đến an toàn của phụ thân, càng không muốn bỏ qua đại sự nhất định ghi lại ở trong lịch sử này, cho nên quyết định chạy tới hoàng thành. Nhưng hắn không thể đi ra ngoài, bởi vì tòa đại viện này đã bị vây quanh. Có vị nhạc công mù ôm đàn cổ, đứng ở ngoài đám người. Hắn nhìn có chút mỏi mệt, hai vai ủ rũ. Hoặc là bởi vì hắn vội vã từ lạc tinh sơn mạch trở về. Tương Khâu không chú ý tới tên nhạc công mù kia. Chính xác hơn là, hắn không nhìn thấy tên nhạc công mù kia. Bởi vì tên nhạc công mù kia quá tầm thường. Cũng bởi vì, tên đại thần quan lúc này đứng trước mặt hắn quá mức chói mắt. Đường nét trên mặt đại thần quan như điều khắc mà thành, mặt mày đẹp để tuyệt trần phủ đầy băng xương lạnh lẽo. Lăng Hải Chi Dương, các ngươi muốn làm gì? Tương Khâu tầm mắt quét qua chút ít cường giả quốc giáo ngoại diện, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được mùi vị khát máu. Lăng Hải Chi Dương mặt không chút thay đổi nói, thánh dụ, bất luận ai cũng không được phép ra vào tòa đại diện này, người vi phạm phải chết. Đúng vậy, vô luận Bạch Đế cùng một phu nhân ai thắng ai thua, cũng sẽ không động vị Ma Quân trẻ tuổi kia. Tòa đại diện này đúng là chỗ an toàn nhất Bạch Đế thành hôm nay. Nhưng tương tộc tộc trưởng cùng Ma Quân đều quên một việc. Hôm nay trong Bạch Đế thành còn có rất nhiều cường giả nhân tộc. Vô luận Bạch Đế cùng một phu nhân ai thắng ai thua, bọn họ cũng rất muốn giết chết vị Ma Quân trẻ tuổi này. Tương Khâu vẫn không rõ đạo lý này, trầm giọng nói, các ngươi nên biết, hắn là khách nhân của tương tộc ta. Lăng Hải Chi Dương vẻ mặt hờ hững, không hề có ý nhường đường. Tương Khâu lớn tiếng quát lên, chẳng lẽ các ngươi muốn chết ư? Nói xong câu đó, hắn mang theo thuộc hạ của mình giết tới. Sau đó, hắn chết. Tương Khâu đúng là người mạnh nhất tương tộc thế hệ này, cảnh giới thực lực cho đến thủ đoạn đều phi thường cường đại. Đám thuộc hạ cũng là cao thủ tinh nhuệ của tương tộc, nhưng đứng ngoài diện chính là Lăng Hải Chi Dương, là Tiên Nguyên Đạo Nhân, là Án Lâm Đại Chủ Giáo, là Hộ Tam Thập Nhị. Nói một cách khác, hắn đối mặt với nửa tòa Ly Cung, vậy làm sao có khả năng chiến thắng? Dĩ nhiên, nếu như đối thủ của hắn là mấy vị cự đầu quốc giáo này, có lẽ thất bại không nhanh như vậy, cho dù bại, cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Vấn đề là, Lăng Hải Chi Dương đám người không xuất thủ, lực chú ý của bọn hắn đều ở trong diện. Tương Khâu kịp tương tộc những cao thủ đối giới trên là một đám nhàn tạp nhân đẳng. Những người ra tay là 7 tiểu thương, 6 nha dịch, 3 thầy tướng số, 2 lão nhân bán kẹo dừng cùng một tiểu cô nương mua son phấn. Cho dù biết rõ những người này đến từ Dấn Thủy Thành, hẳn là cao thủ đường gia,

Cây kia hiện tại đã bị tiếng đàn của Nhạc Công Mù cùng với kiếm ý của Trần Trường Sinh chém thành hư vô. Ở thời điểm tiếng đàn cùng kiếm ý rơi xuống, nhánh cây nhỏ nhất chỗ cao nhất có một chiếc lá bị gió cuộn lên sau đó mang đi rơi xuống. Chiếc lá này rơi vào trên bức tượng đá đứng nơi cửa sau. Vô luận Trần Trường Sinh hay là Nhạc Công Mù đều không phát hiện tòa tượng đá này, theo đạo lý mà nói cũng không thể phát hiện tượng đá mở mắt. Nhưng thời điểm tượng đá mở mắt ra, chiếc lá này khẽ chấn động, nhẹ nhàng theo gió mà bay. Dành tay Nhạc Công Mù khẽ nhúc nhích, hai tay vừa lật đem chiếc đàn cổ đặt ngang ở trước người, chân nguyên kích động, đem Trần Trường Sinh đánh văng ra ngoài. Không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, chẳng qua là trong bóng đêm bỗng nhiên nhiều thêm một vệt ánh sáng. Vệt ánh sáng này là một cái điểm sáng dài nhỏ, nhìn giống như là một cây châm. Cây châm ánh sáng này tốc độ thật nhanh, giống như là ánh sáng thực sự, một khắc trước còn ở chỗ sâu trong bóng đêm, một khắc sau đã đi tới trước người hai người. Tích một tiếng vang nhỏ. Cây châm dài nhỏ dễ dàng gai rách đàn cổ Nhạc Công Mù ôm ngang phía trước, xuyên thấu vai trái của hắn, sau đó lần nữa biến mất ở trong bóng đêm. Nhạc Công Mù sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, máu tươi trào ra, hai tay ôm đàn cổ kịch liệt run rẩy, tựa như một khắc sau sẽ buông thõng xuống. Cây châm này chỉ để lại một vết thương nhỏ bên vai hắn, nhưng lại tựa như đã làm hắn trọng thương. Tiếng xé gió dày đặc vang lên, hơn 700 thanh kiếm từ trong bầu trời đêm bay trở về, đem Trần Trường Sinh cùng Nhạc Công Mù bảo vệ ở bên trong. Vô số kiếm phong chĩa ra bên ngoài, nhìn giống như một cái trái cây mọc lên vô số cây nhọn. Đây là ngự kiếm chi trận vững chắc nhất trong Nam Khê Trai kiếm trận. Nhạc Công Mù tâm thần khẽ buông lỏng, cũng không cách nào thừa nhận đau đớn nữa, trên lên một tiếng, buông xuống đàn cổ trong tay. Cây châm ánh sáng kia chỉ xuyên thấu vai trái của hắn, nhưng phía trên bám vào khí tức thần thánh rồi lại quỷ dị, đang không ngừng xâm phạm kinh mạch của hắn. Lấy cảnh giới siêu cao nửa bước thần thánh của Nhạc Công Mù, cho dù hao tốn toàn bộ chân nguyên, cũng không cách nào dùng thần thức đem đạo khí tức kia đuổi ra ngoài. Đây là khí tức gì, cây châm kia là vật gì? Tầm mắt của Trần Trường Sinh cùng Nhạc Công Mù xuyên qua mưa kiếm đầy trời, rơi vào trên tượng đá. Tòa tượng đá kia đã mở mắt, hơn nữa đứng lên. Trong ánh mắt của hắn cực độ hờ hững, không có bất kỳ tâm tình, không yêu không ghét, chỉ là một phiến lạnh như băng, tựa như không phải là sinh mệnh. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn toát ra cường đại khí tức, lại là chân thực cùng tư sống như vậy. Nếu như đánh giá kỹ hơn ánh mắt của hắn, hoặc là có thể thấy trí tuệ thuần túy nhất, đó chính là bản thân thiên địa pháp lý. Không nghi ngờ chút nào, tòa tượng đá này là sinh mệnh chân thực tồn tại. Chẳng qua hắn cùng các sinh mệnh từng xuất hiện trên phiến đại lục này cũng không giống, vô luận là phương thức tồn tại hay là khởi nguyên. Nhạc Công Mù không nhìn thấy tới thân thể lõa lồ mà hoàn mỹ cùng với đôi cánh chim thánh khiết của đối phương. Nhưng hắn có thể tin tưởng cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Tượng đá chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Bóng đêm bao phủ cả diện, vô cùng mờ mờ, cho dù là Trần Trường Sinh cũng chỉ có thể dựa vào thần thức để dò xét hoàn cảnh. Nhưng thời điểm tượng đá giơ tay phải lên, trong bóng đêm thâm trầm nhất vẫn có chút ánh sáng nấp trong khe không gian. Ánh sáng này hội tụ đến trong tay của hắn, dần dần thành một luồng, sau đó có hình dáng cụ thể. Đó là một luồng ánh sáng ngưng tụ thành mâu. Nhạc Công Mù lóng tai nghe bên kia, nghe thanh âm không gian bị ánh sáng đâm rách sau đó yên diệt nhỏ bé nhất, sắc mặt ngược lại không hề tái nhợt nữa. Hắn đã không hề có ý nghĩ gì nữa, cho nên không còn cảnh giác cùng bất an. Hắn dùng tay run rẩy ôm chặt đàn cổ, đối với Trần Trường Sinh thấp giọng nói, đi. Một cái châm dài nhỏ đã để cho hắn không còn lực hoàn thủ, huống chi lúc này bọn họ đối mặt với một cây quang mâu. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của Nhạc Công Mù. Nhạc Công Mù chuẩn bị dùng tánh mạng của mình đánh đổi, ngăn trở quang mâu cùng với có thể sẽ là ma quân truy kích, đổi lấy cơ hội cho Trần Trường Sinh lui khỏi phiến bóng đêm này. Chỉ cần Trần Trường Sinh có thể lui khỏi diện, sẽ có thể đi vào trận nhãn của Ly Cung đại trận. Cho dù không cách nào chiến thắng hai gã tuyệt thế cường đại đến từ dị đại lục, nhưng ít ra có thêm mấy phần sinh cơ, hoặc là nói có thêm chút thời gian. Trần Trường Sinh không tiếp nhận thỉnh cầu của Nhạc Công Mù. Đến thời khắc tình huống như hiện tại, cho dù có thêm chút thời gian, cũng chưa chắc sẽ thêm mấy phần sinh cơ. Hơn nữa hắn sẽ không để cho Nhạc Công Mù ở lại một mình. Trước đó hắn cũng đã có chuẩn bị. Hắn biết thời điểm chính mình giết ma quân, vô cùng có khả năng gặp được vị Thánh Quang Thiên Sứ thứ hai. Cũng chính là tượng đá sống lại tòa. Dựa theo lời kể của Biệt Giang Hồng, vị Thánh Quang Thiên Sứ này tuy tài quyết, thánh danh ẩn lôi, so với Thánh Quang Thiên Sứ lúc này, đang cùng Ly Cung Đại Trận giằng càng thêm đáng sợ. Trần Trường Sinh rút ra vô cấu kiếm cùng vỏ kiếm nối lại với nhau, sau đó dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Theo động tác này, chuỗi thạch châu vẫn được hắn cầm trong tay bọc tại trên chuôi kiếm.